Lạc Vũ hướng lên trời giống to, cánh tay mãnh liệt hạ xuống. Tia lôi đình khủng bố giữa biển mây đen nện thẳng xuống đầu Lạc Thần. Cùng thời điểm đó, Lạc Thần hai tay đẩy mạnh lên không trung, hợp linh trường phá không mà ra, không gian nhanh chóp vụn vỡ. Hợp linh trường cùng diệt lôi hàng thế rốt cuộc va chạm. Âm, cách chương.